Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Đại chiến Pên lục đạo. Thu Nagato làm tiểu đệ. Sunet, ngươi dẫn dắt mọi người ổn định thế cục, đêm này còn dư lại vũ nhẫn toàn bộ bát ân, nếu có gian ngoan không thay đổi, cự tuyệt đầu hàng, ngay tại chỗ đánh chết. Tất cả cẩn thận vì ta đi bắt Pên lục đạo chân thân. Nagato, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, không chờ Sunet bằng lòng lên tiếng, liền nhảy đứng người dậy, thi triển ra thời không nhẫn thuật, ly khai nơi đây. Thấy Lý Vô Ngạo muốn đi đối phó Pên lục đạo chân thân Nagato, Pên lục đạo cũng là lớn sợ, vội vã súng lại, muốn cản trở. Đáng tiếc, đi ngang qua Lý Vô Ngạo thụ ý chung cực bản Suzenu kiếm Tosuka cùng bắt xích kính hung hăng công kích chi, Pên lục đạo căn bản không thể phân thân, không ngăn cản được Lý Vô Ngạo. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền xé liệt không gian, hàng lâm đến rồi Akatsuki khổng lồ trong địa thất. Nhìn cái kia nằm giường, đang điều khiển Pên lục đạo, cùng mình chung cực bản Suzenu, ao đánh nhau toàn thân da bọc xương, gầy yếu bất kham, xanh sao vàng vọt Nagato, thở dài một tiếng, từ Lý Vô Ngạo trong miệng phát sinh, mà nằm giường Nagato, cảm giác được trong địa thất, một cường đại dị thường chakra dũng mãnh vào, không khỏi ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn lại. Đúng dịp thấy Lý Vô Ngạo đi tới tình cảnh, ngươi thắng, Lý Vô Ngạo đại nhân. Thấy Lý Vô Ngạo hay là tìm được nơi đây, Nagato cũng là một tiếng thở dài, có chút yêu thương nói, là, vâng, đúng, Nagato, ta tới, ngươi là không đấu lại ta. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, giết ta đi, Lý Vô Ngạo đại nhân, được làm vua thua làm giặc. Từ xưa đến nay, chính là như vậy, Naga nhẹ giọng nói, trong hai mắt, không có một tia vẻ sợ hãi, còn như ngươi muốn tìm ngoại đạo ma tưởng, thì ở tòa này trong địa thất, ta nghĩ, lấy bản lĩnh của ngươi, tìm được nó, cũng không chắc chờ, ngoại đạo ma tưởng chuyện, trước không vội. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn phía Nagato, nhẹ giọng than thở. Nagato, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tất cả tâm nguyện, đều biết sao, vì sao vội vã như vậy với muốn chết? Ta, chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo lần này vừa nói, Nagato trong hai mắt, bỗng nhiên cồn đãng đi ra rất nhiều nước mắt trong suốt đến. Cũng là nhớ lại bạn chơi di lửa chết, Salamander Hanzo, đệ tứ mục Raikik, Shimura Danzo đám người tội ác. Đúng vậy a, bạn chơi di lửa thù lớn chưa trả, rất nhiều cửu nhân cũng đều nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chính mình thật chẳng lẽ được cứ như vậy ôm nỗi hận mà chết sao? Nagato, nói thật cho ngươi biết, Shimura Danzo, yêu tế tên Koharu, Mitowado Homura, cái này ba cái đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại di lửa hung thủ, đều bị ta giết. Hơn nữa, ta mục tiêu, còn không chỉ như thế. Không lâu sau, ta lãnh đạo đại đường binh đoàn, đem tiếp tục tịch quyển hướng lôi chi quốc, thổ chi quốc, thủy quốc, mà đến lúc đó, này đã từng ra vẻ đạo mạo già, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nagato, ngươi lẽ nào, không muốn thân thủ nhận cừu địch, vì di lửa báo thù sao? Ngươi lẽ nào... Ngươi như thế chút nào vô cốt khí mà, muốn buồn bực sầu não mà chết. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, liên thanh hỏi, ta, chấm ngoặc kép, nghe được Lý Vô Ngạo mấy lời nói này. Không biết vì sao, ngày xưa nhãn quang âm trầm hắn, hai mắt dĩ nhiên đổi thành một tia thần thái đến. Bất quá, lập tức, Nagato liền nghĩ đến. Hiện nay hắn bởi vì quanh năm suốt tháng tu luyện cấm thuật mà lọt vào tàn phá thân thể. Không khỏi trong hai mắt, lại một lần nữa chảy ra rất nhiều cho nguội vẻ. Lý Vô Ngạo đại nhân, người nói tuy là trong chốc lát để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng, cơ thể của ta thật sự là thảm được không thể thảm đi nữa. Ai, mặc dù ngươi coi trọng như vậy ta, mà tự mình lý do thoái thác. Thế nhưng cơ thể của ta, đã không đủ để duy trì ta sống mấy năm. Chấm ngoặc kép, Nagato khẽ thở dài một cái, lại là thống khổ lại là bất đắc dĩ nói rằng, Lý Vô Ngạo vận khởi cửu mang tinh Sharingan thấu thị thuật. Nhìn về phía Nagato thân thể, ngay lập tức sẽ kinh hãi. Chỉ thấy vào giờ phút này Nagato, toàn thân xương cốt, dĩ nhiên không có một khối là hoàn chỉnh. Hơn nữa toàn thân kinh mạch, cũng là gãy rất nhiều. Mặc dù trong tế bào, có cực kỳ mạnh mẽ chakra năng lượng tồn tại. Đáng tiếc, bàn về cận chiến, mất đi bên lục đạo bảo vệ hắn. Hoàn toàn chính là phế vật một cái. Trạng huống thân thể của ngươi, để cho ta cũng cảm thấy rất giật mình. Bất quá, Nagato, ta cũng là có biện pháp, làm cho thân thể của ngươi triệt để khôi phục lại. Lý Vô Ngạo tỉ mỉ suy tư một, nhẹ giọng nói, cái gì, ngươi có biện pháp để cho ta khôi phục? Nagato lấy làm kinh hãi, muốn đứng dậy nói, lại phát giác mỏi eo đau lưng, không thể động đậy, chỉ phải một lần nữa ngã sấp xuống ở giường. Thế nhưng, hai mắt của hắn trong, vẫn là hiện ra nồng nặc vẻ hưng phấn. Là, vâng, đúng, Nagato, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vừa nói, một bên vươn tay, từ chính mình trong dị độ không gian, lấy ra ba mai tiên nguyên chu quả. Đây là trong truyền thuyết, có thể thay đổi người lương thiện trong cơ thể, tăng cường bên trong cơ thể chakra tiên nguyên chu quả. Ta thấy thân thể của ngươi tuy là suy yếu, thế nhưng tiềm lực vĩ đại, có thể tiêu hóa hấp thu ba miếng chu quả. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, bất quá, Nagato, bởi vì bây giờ cửu đại vĩ thú cùng ngoại đạo ma tưởng đều đã hoặc gần rơi vào trong tay của ta. Người Rinnegan huyết kế giới hạn cũng là đã không thể sử dụng nữa. Cần ta đem hủy bỏ, người mới có thể chân chính tiếp thu ta trị liệu. Rinnegan, ta có Rinnegan huyết kế giới hạn. Nagato trong con mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, vội vã hỏi, tự nhiên, Nagato, ai, thương cảm. Ngươi một cái tu luyện nhiều năm như vậy Rinnegan huyết kế giới hạn cấm thuật người, nhưng vẫn không biết, hai mắt của ngươi chính là Rinnegan. Lý Vô Ngạo thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói ra, Rinnegan mặc dù là xuất xứ từ lục đạo tiên nhân trung cực nhãn thuật, thế nhưng, nó đối với thân thể của con người đồng dạng có cực cao yêu cầu. Đầu tiên là sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Thứ nhì là chakra cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa phải là đồng thời sở hữu cửu đại vĩ thú chakra mới có thể có hiệu phòng ngừa Rinnegan tác dụng phụ. Cho nên, vì có thể cho ngươi triệt để khôi phục lại, không chỉ cần muốn ngươi dùng ba mai tiên nguyên chu quả, cũng cần đưa ngươi Rinnegan huyết kế giới hạn cho phế bỏ. Bất quá, ngươi yên tâm, tuy là phế mất ngươi Rinnegan sau đó, ngươi đã không có cái gì nhãn thuật, thế nhưng, ngươi sinh mệnh lực cùng chakra cũng là phi thường cường đại, một dạng ảnh cấp nhân vật, chính là tới ba cái năm, cũng không là ngươi đối thủ. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, Nagato trầm mặc, tỉ mỉ suy tư khoảng khắc, nghênh Lý Vô Ngạo ánh mắt, Nagato trịnh trọng gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ta tuyển trạch tin tưởng ngươi, phế bỏ ta Rinnegan huyết kế giới hạn đi, ta muốn làm trở về tự ta, thân thủ vì di lửa báo thù. Được, Nagato, ta rất thưởng thức ngươi một câu nói này, nam nhân chính là muốn thống khoái. Thấy Nagato thoát khỏi khúc mắc, Lý Vô Ngạo cũng là cao hứng vô cùng, lập tức cười lớn một tiếng, nhẹ giọng nói, lập tức ở Nagato phối hợp chi, Lý Vô Ngạo liền thi triển ra trung cực nhẫn thuật phá hủy đại pháp. đem Nagato Rinnegan huyết kế giới hạn cho phế bỏ. Thấy Nagato hai mắt khôi phục bình thường sau đó, Lý Vô Ngạo liền trợ giúp Nagato đem ba mai tiên nguyên chu quả phục, cũng vận khởi mộc độn bốn mùa sống lại lực, trợ giúp Nagato khôi phục nhanh chóng lấy bị hao tổn nhiều năm thân thể. Chỉ chốc lát sau, ở ba mai tiên nguyên chu quả cùng mộc độn bốn mùa sống lại lực trợ giúp chi, Nagato liền hoàn toàn khôi phục lại, nhiều năm ám thương ẩn tật cũng đều hoàn toàn biến mất. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cũng đi giường, di động mấy bước, cảm thấy thân thể của chính mình hoàn toàn khôi phục bình thường, đã không có một tia dị dạng. Nagato lập tức hưng phấn không thôi, mừng đến chảy nước mắt. Phát thông một tiếng, Nagato hướng về phía Lý Vô Ngạo quỳ xuống đến ngũ thể chấm đất, liên tục dập đầu 9 cái, dưng dưng nói: Lý Vô Ngạo đại nhân, người đã cứu ta, cho ta lần thứ 2 sinh mệnh, về sau ta đây cái mạng sẽ là của ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó, ngươi muốn ta chết ta cũng sẽ không mặt nhăn một chân mày. Nhìn trước mắt biểu tình chân thành tha thiết, cảm động không thôi Nagato, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé đem Nagato cho nâng đỡ lên, nhẹ giọng nói ra: Nagato huynh, không cần như vậy, ngươi có thể đủ khôi phục cũng là ta sở vui thấy. Như vậy đi, ta thấy cùng ngươi phi thường hữu duyên, chúng ta liền kết bái vì huynh đệ khác họ như thế nào? Sau này chúng ta cùng nhau càn quét 5 nước lớn, giết địch báo thù, mưu cầu nhân loại hòa bình chính nghĩa, như thế nào? Được, Nagato đang có ý này. Nagato cũng là một cái người sảng khoái, ngay lập tức sẽ bằng lòng đến. Sau đó hai người mở hương thai, bái thiên mà, kết làm huynh đệ khác họ. Bất quá, làm bàn về ca đệ đứng hàng thứ thời điểm, Lý Vô Ngạo thấy Nagato lớn hơn mình vài tuổi, muốn bái Nagato vi huynh, nhưng là Nagato lại đánh chết cũng không nguyện ý, phi thường bái Lý Vô Ngạo vi huynh. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ chi, chỉ có biết thời biết thế, bằng lòng làm Nagato huynh trưởng. Từ đó, Nagato mỗi ca gian Lý Vô Ngạo lấy huynh đệ lẫn nhau xưng. Đối với Lý Vô Ngạo, Nagato vẫn là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn trọng. Thấy không có dùng chung cực nhẫn thuật tín ngưỡng ánh sáng, liền hoàn toàn thu phục Nagato, Lý Vô Ngạo tâm cũng là cao hứng vô cùng. Ít nhất, điều này nói rõ chính mình nhân cách mị lực phi thường cường đại. Đương nhiên, tuyển trạch trợ giúp Nagato khôi phục lại, cũng thu Nagato vì đệ, cũng không phải là Lý Vô Ngạo ý nghĩ nông nổi nhất thời. Chỉ là ngẫu nhiên, mà là Lý Vô Ngạo nghĩ đến, mình và chúng nữ, sớm muộn gì có một ngày, đều sẽ ly khai nhẫn giới. Như vậy mình và chúng nữ sau khi đi nhẫn giới, ai tới xử lý, ai tới thay thống trị đâu? Suy nghĩ hồi lâu, Lý Vô Ngạo cũng thật không ngờ một cái thích hợp nhân tuyển. Thẳng đến gặp Nagato, cái này vì báo huynh đệ thù mà tự mình hại mình thân thể, ẩn nhẫn đến nay hán tử thiết huyết, cùng những người khác so với, đối với ơn cứu mệnh mình cảm ân đái đức Nagato, không thể nghi ngờ muốn tin cậy nhiều lắm. Còn như cái gì chung cực nhẫn thuật tín ngưỡng ánh sáng, có trời mới biết, ở mình và chúng nữ ly khai nhẫn giới sau đó, còn có thể sẽ không tiếp tục có tác dụng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.